Chương 5: Chuyển hóa cảm nhận chủ quan. Không có cái tôi bất biến. Trong quá trình sống của chúng ta, mọi đau khổ trong lòng đều xoay quanh cái tôi. Vì tôi mà chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn, không tự do tự tại, luôn luôn khao khát những thứ ngoài thân, có lúc còn oán trách, hoài nghi, đố kỵ, tham lam, giận dữ, tạo biết bao nghiệp ác. Đợi đến lúc phải chịu nhận quả báo thì lại muốn trốn tránh, như người nghèo vay nợ muốn tránh chủ nợ. Cũng vì thế lại tạo thêm vô vàn nghiệp ác khác. Đây chính là ngũ ấm xí thịnh khổ mà Phật giáo nói đến. Ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nói cách khác, đó là năm yếu tố tạo nên thân thể con người. Cũng có thể chia thành hai, đó là vật chất và tinh thần. Phần vật chất được gọi là sắc uẩn. Nó có nghĩa là hình dạng. Hình dạng đấy cũng chính là biểu hiện về mặt vật lý của thân thể. Bốn uẩn còn lại thuộc về tinh thần. Trong đó, thụ nghĩa là cảm thụ. Tưởng là tri nhận sinh ra sau khi cảm thụ. Hành tức là sau khi nhận thức liền khởi lên quyết định phản ứng thế nào và nên xử lý ra sao. Ba thứ này thuộc về tầng lớp tâm lý. Uẩn thứ năm gọi là thức. Thức là chủ thể của mạng sống con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Từ đời này cho đến đời sau là chủ tể của cả một quá trình sinh mạng. Khi hai phần tâm lý và thân thể hòa hợp lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thì sẽ nảy sinh ra ở hành vi và động tác. Hành vi sau khi phát sinh sẽ tạo thành một thứ tác dụng mà con người thường gọi là nghiệp lực. Đó cũng chính là bản chất ý thức của chúng ta. Hành vi bao gồm ba mặt là thân thể, lời nói và tâm lý. Vì vậy, thức chính là hành vi do thân, khẩu, ý tạo thành. Còn lại một phần là tác dụng của nghiệp lực. Chúng ta tạo nhân ý thức trong hiện tại, chấp trước vào ý thức này. Vì thế, có thể lãnh chịu quả báo trong đời này, nhưng cũng có thể đến đời sau mới nhận lấy quả báo. Con người nói chung thường cho rằng thức chính là linh hồn. Nhưng linh hồn là cái duy trì mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Còn thức lại không ngừng biến hóa. Chỉ cần tiếp tục tạo nghiệp, cho dù nghiệp lành hay nghiệp dữ đi nữa, thì thức kia cũng sẽ thay đổi. Khi chúng ta nhận lấy quả báo thì thức cũng tùy theo đó mà biến đổi. Vì thế khi thọ nhận quả báo, đồng thời cũng chính là đang tạo nhân. Khi tạo nhân, đồng thời cũng đang nhận lấy quả báo. Cứ thế, xoay dời chuyển đổi không dứt. Vì thế, thức bên trong thường xuyên thay đổi. Cái gọi là ngã, thực ra nó chính là hiện tượng tâm lý do ngũ uẩn kết hợp tạo thành. Đây cũng là một thể hòa hợp của nhân duyên. Trong đó chẳng có linh hồn nào thường hằng bất biến cả. Cho nên, bạn của ngày hôm qua và bạn của 10 năm trước cũng không giống nhau. Thậm chí là bạn của giờ trước và bạn của giờ hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt. Không những thân thể không giống, mà ngay cả trạng thái tâm lý, phương thức hành động, ý thức bên trong cũng thay đổi theo từng giờ từng phút. Vì vậy, cái ngã do ngũ uẩn tạo thành luôn thay đổi biến hóa không ngừng. Nó vốn không phải là cái ngã đích thực, cũng không có cái ngã nào bất biến. Nguyên nhân phát sinh của ngũ ấm xí thịnh khổ chính là không hiểu rõ chủ thể của màn sống. Thức là cái biến động không bị trói buộc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Bồ Tát Quan Thế Âm khi quán sát thấy được năm uẩn đều không, nên Ngài có thể vượt qua tất cả mọi tai nạn khổ ách. Nhưng do hàng phàm phu không biết được ngũ uẩn dai không, nên cứ mãi khổ đau, không thể nào nói hết được. Nếu chúng ta không biết ngũ uẩn dai không, chúng ta sẽ không biết ngũ uẩn chính là công cụ tạo ra các phiền não. Phiền não không ngừng phát sinh giống như ngọn lửa đang ngày đêm thiêu đốt. Nó mang đến cho con người nỗi thống khổ không cùng. Nếu như con người có thể hiểu rõ ngũ uẩn dai không, thì sẽ không còn tạo ra các phiền não nữa, mà dần chuyển các thứ phiền não kia thành những công cụ tu phước, tu huệ, giúp cho con người đạt đến cảnh giới giải thoát hoàn toàn. Thay đổi cảm nhận chủ quan. Thân thể con người là do ngũ uẩn kết hợp tạo thành. Vì thế, nếu không có trí tuệ để thấy được ngũ uẩn dai không, thì chúng ta sẽ chấp vào bản ngã do ngũ uẩn tạo thành, lấy bản ngã làm trung tâm, nên không ngừng nảy sinh các vọng niệm. Từ đó mang đến cho bản thân ta không ít phiền não và đau khổ. Vọng niệm chính của bản ngã là đối với bản thân, cách nghĩ, giá trị quan của mình mà sinh lòng chấp thủ đắm trước. Sự đắm trước này có lúc cùng với sự thật khách quan mà nảy sinh đối lập với người. Sự già dợt trong môi trường khi đối lập nhau thì tất nhiên sinh ra va chạm mâu thuẫn và tạo nên một chuỗi đau khổ. Trong cảm giác chủ quan của chúng ta, dường như mỗi sự vật đều không như ý. Ta luôn cảm thấy môi trường hiện tại và tâm ý mình chống đối nhau. Khi trời mưa, ta oán trách trời sao mưa mãi. Khi trời nắng, ta cũng oán trách sao cứ nắng hoài. Thực ra, không phải hoàn cảnh bên ngoài có vấn đề, mà do chúng ta luôn chấp thủ đắm trước vào bản thân mình, nên mới không có cách gì hòa hợp với hoàn cảnh bên ngoài. Từ đó cảm thấy không thoải mái tự tại. Con người vì muốn thoát khỏi cảm giác không thoải mái, muốn đáp ứng đầy đủ yêu cầu ưa thích của bản thân, mà không ngừng chạy đua theo cảm giác dễ chịu thoải mái. Họ thường cho rằng miệng phải ăn những món ăn ngon, tai phải nghe những âm thanh hay, mắt phải xem những cảnh sắc đẹp đẽ. Thực ra, vốn dĩ khi miệng khát, chúng ta chỉ cần uống nước là được. Nhưng vì muốn hưởng thụ, nên người cầu kỳ thường muốn uống trà ngon và các loại nước uống có mùi vị khác. Những tham muốn của con người chẳng bao giờ có điểm dừng. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ sự tồn tại của bản thân mà khởi lên biết bao điều ham muốn vô cùng tận. Vì muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho bản thân mà con người đã hao phí quá nhiều sức lực. Không những thế, lại còn tạo ra biết bao nghiệp nhân. Hẳn có nghiệp nhân thì tất phải chịu quả báo. Khi quả báo đến, sẽ mang lại cho bản thân biết bao phiền não. Vì thế, nên biết rằng thân thể này chính là nguồn gốc tạo ra mọi đau khổ. Mọi người đều thích cảm giác mát mẻ, mềm mại, mịn màng, nhẹ nhàng, ấm áp. Thế nhưng, không thể bất cứ lúc nào ta cũng có thể ở mãi trong cảm giác dễ chịu, thoải mái đó được. Tục ngữ có câu, cái gì mắt không nhìn thấy, luôn luôn sạch. Cho nên, chỉ cần tai không nghe được, mắt không nhìn thấy, thì sẽ không chịu sự ảnh hưởng của những cảm giác ấy. Có thể thấy cái không hài hòa mà bản thân chúng ta cảm nhận, thực ra không phải là vấn đề của hoàn cảnh bên ngoài, mà nó liên quan đến vọng niệm ở bên trong chúng ta. Nếu như chúng ta không chấp thủ đắm trước vào bản ngã, thì tuy có bản ngã cũng không xảy ra mâu thuẫn với hoàn cảnh bên ngoài. Cho dù xảy ra vấn đề gì đi nữa cũng không quá nghiêm trọng. Khi thân tâm xảy ra mâu thuẫn với hoàn cảnh bên ngoài, bấy giờ thọ để xoay chuyển nội tâm là cách giải quyết căn bản nhất. Tục ngữ có câu, tâm yên thì tự nhiên cảnh gián lặng. Khi chúng ta cảm thấy nóng bức, không thể chịu được, ngoài việc mặc ít áo quần ra cũng chưa đủ. Điều quan trọng là phải để cho lòng mình được bình tĩnh lắng động, không nên nôn nóng vội vàng. Bởi vì khi lòng nôn nóng hấp tấp, ta sẽ cảm thấy nóng nực bức bối hơn. Nếu tâm ta không bình tĩnh thì có thể chuyên chú tập trung vào niệm danh hiệu Phật, vì niệm Phật có thể giúp cho tâm chúng ta bình tĩnh hơn. Bây giờ không còn cảm thấy nóng nảy bức bối và đau khổ nữa. Đây chính là sức mạnh của nội tâm. Nếu như thọ mà không thể điều chỉnh được nội tâm, thì nó thường xuyên ở trong cảnh tham muốn mong cầu, nghĩa là thọ khổ. Biểu hiện bề ngoài của tham muốn giống như cảm giác theo đuổi hạnh phúc. Thực ra, chính nó đang xây dựng cảm giác theo đuổi nơi lòng ham muốn. Như thế khiến cho chúng ta không bao giờ cảm thấy vừa lòng, vui vẻ, hạnh phúc được. Trái lại, nó đã vô tình tạo ra dòng luẩn quẩn cho sự đau khổ triền miên. Tuy bất cứ uẩn nào trong năm uẩn đều tạo ra nhiều thứ phiền não khiến cho ta đau khổ mãi không thôi, nhưng chúng ta không nên vì trốn tránh cái khổ của ngũ ấm xí thịnh mà phủ định sự tồn tại của bản thân ta. Bởi vì bản chất con người vốn tốt đẹp, đó cũng là công cụ để chúng ta cầu phước và tu huệ. Chỉ cần quan sát thấy được ngũ uẩn dai không, thì có thể hóa giải được cái khổ trong ngũ ấm xí thịnh, cũng có thể khiến cho chúng ta cố gắng vận dụng thay đổi bản thân mình, từ bản thân dung bồi phước đức trí tuệ và không ngừng tiến thêm bước nữa là tạo phước cho mọi người. Không lấy cái tôi làm trung tâm. Bát Nhã Tâm Kinh dạy, chiếu kiến ngũ uẩn dai không là phương pháp để hóa giải, đối trị khổ tốt nhất trong ngũ ấm xí thịnh. Nhưng có người lại cho rằng, vì có sự hợp tan của sầu bi khổ ưu não mới hiện ra sức sống dồi dào trên nét mặt con người. Điều đó có thể chứng minh được giá trị tồn tại của chúng ta. Nếu không, thì nó sẽ giống như cành khô tro lạnh mà thôi. Cách nói này thật ra đã hiểu lầm ý nghĩa của ngũ uẩn giai không. Cảnh giới của ngũ uẩn giai không tuyệt nhiên không như gỗ, đá, cỏ, cây. Nếu không thì sao sau khi quán sát thấy được năm uẩn đều không, Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ không muốn cứu độ chúng sinh. Trái lại, khi Bồ Tát quán sát thấy được năm uẩn đều không, vượt qua tất cả mọi tai nạn khổ ách, không những Ngài giải thoát được cho bản thân khỏi đau khổ, mà thậm chí còn cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ nạn. Ngài tự nguyện dùng thời gian vô hạn, lòng từ bi rộng lớn vô biên, để cống hiến cứu giúp cho tất cả chúng sinh. Cuộc sống ngũ uẩn giai không của Quán Thế Âm sinh động tự nhiên như thế, vì sao lại bảo như cành khô tro lạnh ư? Thế nên sự khác biệt giữa ngũ uẩn giai không và ngũ ấm xí thịnh thể hiện nơi trạng thái tâm lý hành sự của chúng ta. Nếu lấy bản ngã trung tâm làm điểm xuất phát thì đó chính là ngũ ấm xí thịnh. Nhưng nếu vì lòng từ bi rộng lớn muốn cứu độ tất cả chúng sinh thì đó là ngũ uẩn giai không. Hai điều này rõ ràng không giống nhau. Khi bản ngã trung tâm của con người quá mạnh và lòng ích kỷ quá nặng nề, bây giờ con người sẽ rong ruổi chạy theo bên ngoài tìm cầu không biết mệt mỏi. Đồng thời họ không ngừng bác bỏ hoàn cảnh bên ngoài, cho nên mang lại cho họ không ít khổ đau. Tuy nhiên, trong xã hội này, con người ta luôn muốn đem người có bản ngã trung tâm cứng rắn, mạnh mẽ để nhiếp phục lại người mạnh mẽ. Nhưng dường như họ chẳng bao giờ có được những người bạn bền lâu. Vì một khi bạn bè trở thành đối thủ ngang tài ngang sức, thì với họ không thể tha thứ cho sự dũng mãnh không biết sợ của đối phương, mà bây giờ họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng hễ là người mạnh bạo không khiếp sợ thường rất cô độc và khổ đau. Nhưng trên thực tế, họ chẳng bao giờ chấp nhận như thế, bởi vì họ sợ mất mặt, họ lo lắng không còn đường thối lui. Họ sợ rằng sau khi vấp ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được. Vì thế, họ nhất định phải chiến đấu đến cùng. Nhưng một khi đã như thế, lại càng thể hiện ra bản chất khiếp nhược yếu đuối của họ. Có thể thấy rằng, người quá cứng rắn, mạnh mẽ cũng không nhận được điều gì tốt đẹp. Có những lúc trong thoáng chốc, dường như người cứng rắn mạnh mẽ mang hết sức lực vốn có của mình để thúc đẩy thế giới tiến bộ. Họ cho rằng xã hội phải dựa vào họ để duy trì và phát triển. Nhưng trên thực tế, người mạnh mẽ cũng không phải là người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội này, mà người thuộc tầng lớp cao nhất phải là các nhà tôn giáo, các nhà triết học. Bởi vì họ đã bỏ đi sự ích kỷ hẹp hòi của bản thân, họ đem cuộc đời mình để cống hiến, chia sẻ cho cả cộng đồng thế giới. Dĩ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không muốn giành địa vị danh vọng hay bất cứ thứ gì trong xã hội cả, ngoài việc cống hiến bản thân mình để cứu giúp chúng sinh ra, Ngài không cầu bất kỳ điều gì khác. Ngoài ra, còn có các bậc vĩ nhân, họ chỉ muốn cống hiến hết mình, chứ không muốn tranh giành bất cứ lợi ích nào để tôn vinh cho bản ngã của họ. Thế nhưng thật khó nhìn bề ngoài để đánh giá được người mạnh mẽ và bậc vĩ nhân, mà cần phải phân tích từ bên trong con người họ. Rốt cuộc ai là người lấy bản ngã làm trung tâm? Ai là người lấy thiên hạ làm của chung? Nếu như lấy bản ngã làm trung tâm thì chỉ có thể xem họ như người mạnh mẽ. Họ vẫn còn có sự khổ đau của ngũ ấm xí thịnh, không có cách nào tìm thấy giải thoát trong phiền não được. Có lẽ con người nói chung không thể thực hành được hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, con người vẫn có thể học theo tinh thần Bồ Tát từng chút một. Ví như, khi chúng ta cảm thấy đau khổ, sợ hãi và giận dữ, ta tự nhủ: Bồ Tát Quan Thế Âm luôn vận dụng trí tuệ để thấy được bản ngã do năm uẩn tạo thành đều không. Mà ta bây giờ lại cảm thấy đau khổ như thế. Đây chính là tự mình ôm giữ lấy cái khổ của ngũ ấm xí thịnh, chứ chẳng thể khác được. Hoặc là tụng một đoạn kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh: Bồ Tát Quán Tự Tại, khi thực hành sâu xa trí tuệ ba la mật, quán sát thấy được năm uẩn đều không mà vượt qua tất cả mọi khổ ách tai nạn. Thế nên chúng ta phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để tự răn mình: trung tâm của bản ngã chính là ngũ uẩn giai không, cho nên không cần phải chấp thủ đắm trước đau khổ như thế. Nếu như chúng ta thường dùng phương pháp này để tự răn mình, thì sẽ phát hiện được rằng trong cuộc sống cần phải quan sát để thấy được năm uẩn đều không, cũng không tưởng tượng có sự khó khăn đến thế. Khi dứt bỏ dần được mọi thứ phiền não của bản ngã trung tâm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng cảm thấy được sự vui vẻ tự tại. Đồng cảm hóa giải chấp chặt. Phàm là người đều có đủ thất tình lục dục. Khi chúng ta mới rơi vào vũng bùn của thất tình lục dục, chúng ta sẽ cảm thấy nó ngọt ngào tốt đẹp làm sao. Nhưng cuối cùng chắc chắn phải chịu nỗi đau khổ không thể nói được. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: con người đối với tài sắc như đứa bé thèm chút mật ngọt trên đầu lưỡi dao. Miếng ngon ngọt đó không đủ cho một bữa ăn, nhưng lại bị nạn là đứt lưỡi. Ở đây ý nói rằng, người tham đắm vào tài sản và sắc đẹp cũng giống như dùng lưỡi mà liếm mật trên lưỡi dao vậy. Mặc dù thưởng thức được vị ngọt nhất thời, nhưng kết cục lưỡi bị dao cắt đứt nên đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể vừa nhìn thấy sự vật tốt đẹp trước mắt mà không thể chịu nổi được sự cám dỗ đó. Nếu chúng ta có tâm cảnh giác như thế, thì bản thân ta có thể bớt đi nhiều điều rắc rối, phiền muộn và đau khổ. Ví như, có một người con gái nọ đã có người bạn trai rất tốt, nhưng khi xuất hiện một người con trai khác thông minh, khôi ngô tuấn tú, lại thêm nhiều tiền lắm của hơn, thì cô gái kia động lòng ngay, nên bỏ rơi người bạn trai trước kia. Giống như hai chân dẫm lên hai chiếc thuyền, cô gái ấy đang chơi đùa với những cuộc tình ái. Điều đó còn đáng sợ hơn đùa với lửa. Nếu trong lòng cô gái ấy đã có sự cảnh giác, cô ấy biết thế nhưng vẫn tiếp tục đùa chơi, thì không những sẽ dẫn đến sự quấy nhiễu cho bản thân mình và người khác, thậm chí nó có thể phá hoại cả tính mạng của đôi bên. Trước sự sai lầm to lớn đó, cô ấy vội vàng buộc ngựa vào vách núi. Nếu không có tâm cảnh giác, biết rõ là có vấn đề, nhưng lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhưng cho dù có xảy ra hậu quả gì đi nữa, khi thuyền đi đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ dừng lại. Một khi đã mê đắm vào trạng thái tâm lý này thì không còn cách nào để chống đỡ nổi lòng ham muốn của bản thân mình được. Vì thế, khi đứng trước sự mê hoặc cám dỗ, chúng ta phải chọn lựa để xa lìa nó hoặc thay đổi cách nhìn của mình. Chỉ cần giữ tâm cảnh giác thì có thể điều chỉnh được cảm tính và lý tính, nên tránh được cái khổ bị thất tình lục dục lôi cuốn. Tuy nhiên, nếu như chỉ tự nhủ mình phải lìa xa sự mê hoặc cám dỗ thì sẽ không dễ gì làm được triệt để. Điều này chính là không đủ can đảm để cảm nhận vấn đề cho sự tương quan không dứt của cuộc đời mình. Vì thế, ngoài cách sửa đổi quan niệm ra, lúc nào ta cũng phải giữ tâm cảnh giác và luôn nhắc nhở bản thân mình. Chúng ta còn phải chuẩn bị mang trong lòng đầy đủ để cảm nhận với thân thọ. Có một thời báo chí thường đưa tin thịt bò của Mỹ đa số đều được nhập khẩu từ Nam Mỹ, nên những người nông dân ở Brazil thường chọn rừng nhiệt đới để làm nơi nuôi bò. Thế rồi họ chặt hết rừng cây ở đó và trồng lại một thảm cỏ lớn để nuôi súc vật. Như thế họ lại phá hoại đi cả bầu không khí, làm nguy hại đến môi trường sinh thái của cả trái đất. Bây giờ có một em bé người Mỹ chỉ mới 13 tuổi. Sau khi đọc được tin này trên báo, cậu nhất quyết không bao giờ ăn thịt bò và bánh hamburger nữa. Cha mẹ cậu cho rằng tất cả mọi người đều ăn thịt bò, chỉ một mình cậu ấy không ăn cũng chẳng sao. Dù sao thì rừng cây miền nhiệt đới vẫn bị phá hoại như thường. Cậu bé ấy trả lời một cách chắc chắn rằng bớt đi một người ăn thịt bò thì thịt sẽ bớt hao đi một chút. Như thế sẽ bảo vệ được một cây. Cho nên con tuyệt đối không bao giờ ăn đâu. Quả thật, từ đó về sau, cậu bé ấy không bao giờ ăn thịt bò nữa. Vì cậu cảm nhận được hành động của mình có sự tương quan với từng hơi thở trong môi trường của toàn thế giới. Cho nên cậu thấu suốt được sự quyết tâm của bản thân mình, cũng như cảm nhận được bản thân mình và cuộc sống của mọi người có tính cấp thiết tương quan trong từng hơi thở. Đây chính là cảm nhận thông cảm với thân thọ. Thứ cảm nhận này có thể giúp chúng ta khơi dậy động lực để tiến thêm một bước nữa là tự thay đổi bản thân. Vì thế, khi đã xuất hiện sự mê hoặc hấp dẫn của thất tình lục dục, trừ phi bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ gìn tâm cảnh giác, còn không thì phải thật sự sửa đổi bản thân, đồng thời phải dùng tâm để cảm nhận được bản thân và mọi sự vật là thể đồng nhất của mạng sống, tương quan trong từng hơi thở. Như thế, ta sẽ phát hiện rằng mỗi khi ta thuận theo lòng ham muốn của bản thân thì sẽ tạo ra cho bản thân mình và người khác lòng tổn thương rất lớn. Cũng chính là không muốn để cho bản thân mình rơi vào vũng bùn của sự ham muốn. Chỉ cần chúng ta lấy trí tuệ để nương tựa vào Phật Pháp thì sẽ giảm bớt phiền não do thất tình lục dục gây nên. Bây giờ chúng ta sống một cuộc đời hết sức thông dong tự tại.